Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương hạ thủ quá nhanh. 1. Lãnh Viêm suýt nữa thổ huyết ngã xuống đất. Hoàn hảo, như vậy bất tự kỳ sẽ chết tinh người phong cách, mới là hắn quen thuộc nhà hắn thiếu gia. Máu vật này, phun a phun cũng thành thói quen. Lãnh Viêm rất nhanh liền chấn định lại. Trái lại so với trước thanh tỉnh không ít, hoài nghi hỏi, thiếu gia, ngươi, nhận thức vừa vị tiểu thư kia, Sở Mộ Phong không đáp, Lãnh Viêm biết mình đã hỏi tới không nên hỏi, cũng không lại truy cứu đến cùng, nhưng vẫn là lo lắng nhắc nhở, thế nhưng vừa trong đại sảnh người nhiều như vậy, sẽ bị ngài trong nhà biết đến đi, lái xe, Sở Mộ Phong khóe môi. Dạng Khai một mặt thần bí mỉm cười. Chính là muốn nhượng trong nhà biết, nhượng trong nhà đám người kia đem người đưa đến trước mặt hắn đến. Nếu không hắn làm sao tìm được một danh chính ngôn thuận mượn cớ. Bắt đầu truy hắn Tiểu Trần Nhi, nếu là hắn trực tiếp tự mình đuổi theo, nhưng là sẽ cấp tiểu nha đầu kia rước lấy phiền toái không nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, kia thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu nhi? Lãnh Viêm nhìn hắn kia sâu xa khó hiểu cười. Tổng cảm thấy thiếu gia nhà mình ở nổi lên cái gì kế hoạch lớn. Suy nghĩ nửa ngày cũng không lĩnh ngộ ra. Hắn đành phải mở miệng cầu hỏi. Sở Mộ Phong rốt cuộc lại khôi phục hắn thường ngày tao bao tác phong. Cánh tay yêu nhã trống ở cửa sổ xe bên cạnh thượng. Giãn ra khai trường gạch dưới chân. Bày ra một dụ gạch dưới người đẹp mắt được có thể trực tiếp vỗ đương tạp chí trang bìa tạo hình. Mua nội gạch dưới khố, Lãnh Viêm thủ hạ phương hướng bàn một tá trượt. Thiếu chút nữa đụng vào xi măng trên cây cột đi. Chậm nửa ngày thân, hắn run rẩy lặp lại. Mua nội gạch dưới khố. Chẳng lẽ không đúng muốn đi làm cái gì đại sự sao? Mua nội gạch dưới khố là một cái quỷ gì a? Sở Mộ Phong cười đến kia gọi một phong tự yểu điệu. Thập phần khẳng định lặp lại. Mua nội gạch dưới khố, hắn lập tức sẽ phải chung kết xử gạch dưới nam thân. Không nhiều chuẩn bị mấy cái đẹp mắt nội gạch dưới khố. Đến lúc đó hắn cấp lão bà hắn nhìn cái gì? Đương nhiên, hắn không mặc gì cả thời gian càng đẹp mắt tương đương bất quá mặc lại thoát. Kia gọi tình thú a tình thú tương đương không có vợ người là không hội hiểu tương đương hắn loại này lập tức là có thể. Truy đến lão bà người mới hiểu được loại hạnh phúc này. Sở Mộ Phong biết trong nhà vẫn phái người nhìn mình chằm chằm. Cũng biết bọn họ coi hắn là thành ngựa được tựa như. Hận không thể đem hắn đặt tại choang thượng, nhượng hắn cho bọn hắn lưu lại một vạn vóc dáng tự ra. Bất quá hắn cũng không ngờ, ra bên kia động tác nhanh như vậy, cùng ngày chậm chút thời gian. Sở Mộ Phong bị gọi về nhà ăn bữa cơm ni tịch gian uống rượu. Lượng mặc dù không lớn, lại là bởi vì mời rượu, hồng bia bạch độ uống mấy chén, hết sức dễ dàng say, cho nên theo trong nhà ra hậu hơn 10 phút, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, thân thể phát nhiệt thời gian. Sở Mộ Phong tịnh không đương hồi sự, lại qua 5-6 phút. Một cỗ xa lạ nóng gạch dưới lưu không bị khống chế ở trong thân thể dũng động. Sở Mộ Phong khẽ rũ xuống mắt, nhìn mình không quá và gạch dưới hay nơi nào đó phản ứng. Ta bị hạ gạch dưới thuốc, hắn ngữ khí yên lặng tuyên bố. Ngón tay thon dài, chậm rãi cởi ra áo sơ mi nút buộc, thanh âm của hắn bởi vì dược tính mà trở nên mất tiếng. Vừa mở rộng cổ áo lý. Tinh xảo xương quai xanh triển lộ dụ gạch dưới người đường vòng cung. Mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm chắc song cơ, bạch gạch dưới tích làn da, ở ngoài xe nghe hồng chiếu dọi xuống, phiếm như ngọc bình thường doanh nhuận sáng bóng. Hắn không có làm bất luận cái gì sắc tình động tác. Lại chẳng sợ một nhẹ cạn hô hấp đều là mị hoặc. Nhìn hắn về phía sau ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hắn trái cổ hơi lan. Nhìn hắn song thang chậm rãi phập phồng. Hết chương.